Kiều Nương Y Kinh, quyển 3 chương 47, đi gặp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại một đợt đại tuyết, còn có 5-6 ngày đã đến cuối năm rồi. Tỳ nữ xoa xoa tay rảo bước tiến vào trong phòng, bên trong lo lắng nồng đậm. Trình Kiều Nương ngồi ở bên cửa sổ nhìn bên ngoài. Tiểu thư, người không sợ lạnh à? Tỳ nữ vài bước đã qua ngồi chồm hổm, đưa tay chân tới gần chậu than ấm áp nói. Em mới vừa đi theo lão thái gia từ phía nam tới, đây là mùa đông đông lạnh đầu tiên em phải chịu đấy. Tỉnh Châu cũng lạnh, Trình Kiều Nương nói, tỳ nữ cười hi hi. Tiểu thư, hôm nay ở chúng ta nhà hay là đi chỗ các công tử? Nàng hỏi, đi đến chỗ các ca ca. Trình Kiều Nương nói, tỳ nữ vâng một tiếng, đứng dậy mở cửa ra, gọi một vú già nói nàng đi chuẩn bị xe. Nữ nhân trong nhà ra khỏi cửa đương nhiên là phải báo với người đứng đầu, huống chi đó là một nữ nhân thân thích. Chu phu nhân rất nhanh nghe được vú già thưa bẩm, muốn xuất môn, Chu phu nhân nhíu mày nói, nhìn bên ngoài tuyết lớn. Còn muốn lấy tiền, vú già cúi đầu nói. Chu phu nhân quay đầu lại nhìn Chu lão gia ngồi trong phòng. Sao nàng lại mở miệng, vẻ mặt nàng kinh ngạc nói, ở nhà mình cũng sẽ không nhẹ nhàng tự tại như vậy đi. Trên đời này nữ tử bình thường nào có thể như thế? Một nữ tử, mỗi ngày chạy ra bên ngoài, còn thể thống gì? Chu lão gia trầm mặt quát. Nàng có nương sinh, không nương dạy, lại ngu dại mười mấy năm, ngươi đi nói cho nàng nghe. Ta, Chu phu nhân lắc đầu, ta nói thích hợp sao? Ngươi là mợ nàng, sao không thích hợp? Chu lão gia không hờn giận nói, mợ mợ, nếu nàng thật coi ta là mợ còn có thể như vậy sao? Chu phu nhân cũng không hờn giận nói, bên này vợ chồng phiền não, bên kia Chu Lục Lang đã khoác áo choàng lớn xuất môn cùng đang muốn đi thì gặp Tần công tử vừa vào cửa. Ngươi muốn đi ra ngoài? Tần công tử kinh ngạc nói, người thật đúng là có muội muội liền đã quên huynh đệ. Chu Lục Lang trừng mắt nhìn hắn một cái, xua tay định đi. Ta nói này Lục Lang, ngươi như vậy là vô dụng, ngươi làm cái gì ở trong mắt nàng đều nhìn không tới. Tần công tử đưa tay giữ chặt lắc đầu nói, nghe ta nói một câu, không để ý tới, để kệ nàng là tốt nhất. Ta làm cái gì không vì nàng sao? Chu Lục Lang ngẩng đầu nói, mang theo vài phần quật cường. Đúng là như thế, mới có thể chọc giận nàng. Tần công tử nói, nhìn Chu Lục Lang, cũng thế ta cùng đi với ngươi. Việc này không quan hệ gì với ngươi. Chu Lục Lang nói, nhấc chân đi nhanh. Tần công tử đuổi kịp, hôm nay đại tuyết, vừa lúc ngồi quanh bếp ăn thịt là thích hợp nhất, ta mời huynh muội các ngươi đi thần tiên cư, sao? Hắn chuyển đề tài cười nói, không nói còn thôi, vừa nói, sắc mặt Chu Lục Lang khó coi. Không cần, hắn nói, vì sao? Tần công tử sừng sốt hỏi. Đi rồi, Chu Lục Lang nói, Tần công tử nhìn hắn, cười ha ha, tiểu tử giỏi lắm, ngươi cũng thật, hắn lắc đầu cười, lại vội hỏi, nàng mừng không? Chu Lục Lang hít sâu một hơi, quay đầu nhìn Tần công tử. Ngươi đoán, hắn nói, Tần công tử ngạc nhiên, ước chừng là từ khi nhận thức Tần công tử tới nay. Lần đầu tiên thấy vẻ mặt hắn như thế, Chu Lục Lang không khỏi nở nụ cười. Chả trách nữ kia nhân thích giả ngu, làm người khác không thể nói chuyện, quả nhiên chơi hay. Ý nghĩ này hiện lên, ý cười trên mặt Chu Lục Lang trên nhất thời tiêu tán. Hắn vùng áo choàng, giày ra dưới chân dẫm mạnh khiến bông tuyết bay loạn, đi vào phía trong viện. Lục công tử lại đi làm đánh xe cho Trình tiểu thư rồi. Lục công tử đối với Trình tiểu thư thật là tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng qua, đây chỉ là bọn hạ nhân nói chuyện phiếm, cũng không nói có gì vượt qua tình huynh muội, bởi vì ai chẳng biết Trình tiểu thư này từng là một đứa nhỏ ngu dại. Tuy rằng giờ đây nhìn tốt lắm, nhưng chuyện từng xảy ra cũng không thể bỏ qua, huống chi. Giờ đây nhìn cũng không hoàn toàn bình thường, cổ cổ quái quái, không giống nữ tử bình thường. Chu Lục Lang tuy rằng không phải con trai trưởng, nhưng sẽ không có khả năng cưới nữ nhân như thế làm thê tử. Năm mới sắp đến, kính thiên tế tổ, người trên phố vẫn rất nhộn nhịp, nhất là tử quán khách điếm. Nữ tử khoác áo choàng lớn đứng lại ở bên đường, nhìn xung quanh như đang tìm cái gì. Tiểu nhị ở cửa hàng ven đường treo đèn lồng xong đã chuẩn bị tốt, người kia sẽ hỏi đường rồi. Nhưng nàng kia tạm dừng một khắc, lập tức đi đến một phương hướng. Đây là đi đến phố Mã Thị thế nhưng còn biết đi theo ngõ nhỏ, hóa ra không phải người lạ, là khách quen của kinh thành. Tiểu nhị này đứng ở thang dây rung đùi cảm thán. Xuyên qua ngõ nhỏ, liền tới một phố xá náo nhiệt. Nữ tử đi một đoạn, liền thấy một tiểu lâu không thu hút lắm, dắt ngọn cờ trên có ba chữ Quỷ Viên Cư. Quả nhiên là nơi này, nữ tử nói, vừa cất bước vào cửa, vừa tháo mũ trùm xuống. Ngày Tết sắp đến, có thể trở về đều về nhà rồi, trong khách sạn có vẻ cực kỳ tiêu điều. Hai tiểu nhị đứng ở sau quầy vây quanh chậu than sưởi ấm, nghe được động tĩnh ngẩng đầu lên, thấy là một tiểu tì, vội mỉm cười đón chào. Ta tìm công tử Hàn thị ở Túc Châu. Tỳ nữ nói, vừa nâng tay đưa chút tiền. Các ca ca uống rượu cho ấm áp. Hai tiểu nhị mừng rỡ, không nghĩ tới này tiểu tỳ nữ này làm được như thế. Khách nhân ở trọ đến đến đi đi, có lưu danh cũng có không lưu danh, tìm người cũng không phải lập có thể tìm được. Nhưng hai người không chút do dự, chỉ tay về phía sau. Hàn công tử ở ngay tại phòng chữ địa lầu ba phía đông, ta mang tỷ tỷ đi. Một người nói, tỷ nữ lại cười nói cảm ơn, đi về phía sau theo tiểu nhị này, vừa mở cửa đi ra không phải Hàn Nguyên Chiều. Thấy tỷ nữ, người nọ sừng sốt một chút, Lưu Tú Tài, vị tỷ tỷ này tìm Hàn Tú Tài. Tiểu nhị nói, tỷ nữ thi lễ, hôm qua gặp qua một lần, không biết còn nhớ rõ tiểu nữ. Nàng nói, Lưu Tú Tài giật mình, vẻ mặt lại cổ quái, người, là tìm Nguyên Chiều. Hắn hỏi, phải chủ nhân nhà ta muốn ta đến mời hắn, tỷ nữ nói, vẻ mặt Lưu Tú Tài càng cổ quái, dường như còn có chút khó xử, muốn nói lại thôi. Ai tìm ta, chấm, phía sau truyền đến tiếng nói chuyện, ba người đi qua xem, có hai người đang đi lên lầu, trong đó Hàn Nguyên Chiều đang cởi áo choàng. Tỷ nữ quỳ ngồi xuống ở một bên, nhìn hai nam nhân lôi kéo Hàn Nguyên Chiều xa vài bước không biết nói nhỏ cái gì, nàng cũng không thèm để ý chuyển tầm mắt. Bên kia một nam nhân thấy tỷ nữ chuyển tầm mắt hơi gật đầu. Gia giáo tốt như vậy, có thể thấy được chủ nhân không phải người tầm thường. Hắn thấp giọng nói, bắt lấy cánh tay Hàn Nguyên Chiều. Không biết so với nhà Đức Châu An thế nào. Này nha, hôn nhân chung thân đại sự, ngươi cần phải cẩn thận suy nghĩ. Tên còn lại cũng thấp giọng nói, mặt mang hưng phấn chụp đầu vai Hàn Nguyên Chiều. Hàn Nguyên Chiều bật cười, tưởng tượng cái gì vậy? Hắn nói, đẩy hai người ra, lập tức đi tới chỗ tỷ nữ. Tỷ nữ vội đứng dậy, sau khi Hàn Nguyên Chiều ngồi xuống, mới lại ngồi xuống. Công tử chủ nhân nhà ta nhớ, nàng mở miệng nói, còn chưa dứt lời, bị Hàn Nguyên Chiều nâng tay cắt ngang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không cần suy nghĩ, nhận được yêu ái ta đã muốn hứa hôn, xin quý chủ nhân lượng thứ. Hắn nghiêm trang nói, tỷ nữ ngạc nhiên, chợt bật cười càng lớn, không thể không nâng tay che miệng nhưng vẫn không cản được tiếng cười khanh khách. Cách chương.